một người lái buôn khá giả, có hai con, một trai và một gái. Cả hai đều còn nhỏ, chưa biết đi. Bác có hai chiếc thuyền đi buôn đường biển. Đó chính là toàn bộ gia sản của bác. Nhưng tai họa ập đến khi một ngày bác được tin cả hai chiếc thuyền đều bị đắm. Từ chỗ giàu có, nay bác trở nên nghèo khó. Gia sản còn lại chỉ là một mảnh ruộng ở ngoài ven thị trấn. Để cho khuây khỏa nỗi buồn phiền, bác ta ra đồng, đi đi lại lại. Bỗng một người bé tí, đèn nhẻm xuất hiện, đứng ngay bên bác và hỏi, bác có chuyện gì mà nom lo lắng, buồn phiền vậy? Bác nói, liệu có giúp ta được việc gì không nào mà ta kể? Người đen tí hơn đáp, trời mà biết được, biết đâu tôi lại giúp được thì sao? Bác lái buôn kể lại việc hai thuyền buôn cùng toàn bộ hàng hóa, gia sản bị chìm dưới đáy biển. Giờ chỉ còn có mảnh ruộng này thôi. Người tí hon nói, bác đừng buồn phiền nữa. Nếu bác hứa với tôi một điều, thì bác muốn bao nhiêu tiền cũng có khi về tới nhà. Cái gì chạm vào chân bác trước tiên, sau 12 năm nữa, bác phải mang cái đó lại đây cho tôi. Bác lái buôn nghĩ bụng, chắc cái đó chẳng thể khác chính là chính con chó của mình. Bác không hề nghĩ tới đứa con trai bé nhỏ nên nhận lời ngay, ký ngày giàu kèo với người tí hon kia và đi về nhà. Thấy bố về, đứa con trai mừng quá, lần theo ghế ra và ôm chầm lấy chân. Người bố giật mình, hoảng sợ khi chợt nhớ tới điều mình vừa cam kết. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà bác không thấy có tiền của gì trong rương hòm nhà mình. Bác nghĩ chắc người tí hon nói giỡn chơi. Một tháng sau, bác lên gác xếp tính gom ít thiết đem bán, nhưng nó chẳng phải là thiết nữa mà thành những đồng tiền vàng. Bác rất đổi vui mừng, lấy số tiền ấy để buôn bán và trở nên giàu có, thậm chí giờ còn giàu hơn trước. Đứa con trai bác lái buôn ngày một khôn lớn, nhưng con càng gần tới tuổi 12 thì bác lái buôn càng lo. Nỗi lo ấy hiện ra mặt. Một hôm, đứa con trai hỏi bố có điều gì mà buồn phiền vậy. Người bố không muốn nói ra, nhưng đứa con trai năn nỉ mãi. Người bố đành phải nói, bác kể xưa có hứa với một người đen tí hon, nếu bác trở nên giàu có do sự giúp đỡ của người tí hon thì cũng sẵn sàng theo điều kiện do người ấy đòi hỏi. Bác đã ký giao kèo với người ấy, 12 năm sau sẽ đưa cho người tí hon cái gì chạm chân bác trước tiên. Đứa con trai nói, bố ơi, bố đừng lo, mọi việc sẽ ổn, người đen chẳng có quyền lực gì với con. Người con trai đến xin linh mục ban phép thánh cho. Đúng giờ hẹn, cả hai bố con cùng tới mảnh ruộng ngoài thị trấn. Người con trai vẽ một vòng tròn, rồi hai bố con đứng vào trong vòng tròn ấy. Người đen xuất hiện và bảo người bố, bác có mang đến cái bác đã hứa với tôi không? Bác lái buôn nín lặng, nhưng đứa con trai hỏi, bác tìm gì ở đây? Người đen đáp, tao có điều cần nói với bố mày, chứ không phải nói với mày. Người con nói, bác đã đánh lừa bố tôi, giờ hãy xí xóa những lời thề ấy đi. Người đen nói, không, tao không từ bỏ quyền lợi của tao. Đôi bên lời qua tiếng lại rất lâu, cuối cùng đi đến nhất trí. Đứa con trai không phải là của ai, chẳng thuộc người bố mà cũng chẳng thuộc người đen kia. Nó sẽ ngồi xuống một chiếc thuyền đậu ven sông. Người bố lấy chân đẩy thuyền ra giữa dòng để phó mặt con trôi theo dòng nước. Chào từ biệt bố, đứa con trai bước xuống thuyền và người bố đẩy thuyền ra giữa dòng. Thuyền lộn nhào, người bố tưởng con chết nên để tan, nhưng chiếc thuyền không đắm, cứ thế trôi theo dòng nước. Cuối cùng nó dừng đậu ở một bến xa lạ. Anh thanh niên lên bờ, thấy đằng xa có một tòa lâu đài nguy nga, liền đi về hướng ấy. Khi vào trong lâu đài, anh thấy lâu đài bị phù phép, các phòng trong lâu đài đều trống không. Anh đi mãi, sau tới căn phòng cuối cùng thì thấy một con rắn đang nằm cuộn tròn ở trong đó. Thực ra đó là một cô gái bị phù phép. Thấy anh, cô mừng rỡ và nói, chàng đến giải thoát cho em đấy à. Em đợi chàng đã 12 năm nay, cả vương quốc này đều bị phù phép, chàng hãy giải thoát cho em. Anh hỏi, tôi phải làm gì? Đêm nay sẽ có 12 người đen quàng xích quanh người đến đây. Họ hỏi chàng làm gì ở đây, chàng cứ im lặng đừng trả lời. chúng sẽ hành hạ chàng. Cứ mặc chúng, đừng có hé miệng ra nói dù là nửa lời. Đúng 12 giờ đêm, chúng lại bỏ đi. Đêm thứ hai, chúng lại đến và mọi việc cũng diễn ra tương tự. Đêm thứ ba, sẽ có 20 người đến chặt đầu chàng. Nhưng cứ đúng nửa đêm là phép thuật của chúng hết hiệu lực. Nếu chàng gắng giữ mặc chúng hành hạ mà không nói nửa lời thì em sẽ được giải thoát. Em sẽ lấy chai nước hồi sinh thoa khắp người, chàng sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh như trước. Anh thanh niên đáp, tôi sẵn lòng giải thoát cho cô. Mọi việc xảy ra đúng như lời cô gái nói. Bọn người đen không cậy được anh nửa lời. Đến đêm thứ ba, còn ráng biến thành nàng công chúa xinh đẹp, lấy nước hồi sinh thoa cho anh tỉnh lại. Cả lâu đài trở nên vui nhộn. Ngày sau đó, lễ cưới giữa hai người được tổ chức. Chàng trai trở thành vua núi vàng. Hai người sung sướng sống bên nhau. Hoàng hậu sinh được một bé trai kháu khỉnh. Thấm thoát đã 8 năm trôi qua, nhà vua nhớ quê hương, muốn về thăm bố mẹ. Hoàng hậu không muốn để vua đi nên nói, em sẽ đau khổ nếu chàng đi. Nhưng nhà vua nài nỉ mãi cho đến khi hoàng hậu ưng thuận mới thôi. Lúc chia tay, hoàng hậu trao cho vua chiếc nhẫn thần và dặn, khi đeo nhẫn này vào ngón tay, chàng chỉ cần cầu chú sẽ tới ngày được nơi muốn đến. Nhưng phải hứa đừng dùng vào việc bắt em về chỗ bố chàng. Vua hứa rồi đeo nhẫn vào tay, cầu chú về tới quê hương. Trong khoảnh khắc, vua đã về tới thành phố quê hương. Nhưng lính canh thấy ăn mặc sang trọng lạ kỳ nên không cho vào trong thành. Vua phải ra chỗ người chăn cừu, đổi quần áo cho họ và mặc đồ chăn cừu, thản nhiên đi vào trong thành. Về đến nhà, vua xưng tên với bố đẻ, nhưng ông không tin đó chính là con trai mình. Ông luôn nghĩ nó đã chết. Trước mắt ông giờ đây chỉ là một người chăn cừu nghèo khó đáng thương. Ông tính bố thí cho một đồng để ăn. Người chăn cừu lại nói, con chính là con trai bố mẹ đây mà. Bố mẹ còn nhớ dấu vết gì trên người con không? Người mẹ nói, có chứ, con trai mẹ có một dấu giống như quả dâu tây ở cánh tay phải. Chàng trai chăn cừu vén tay áo lên cho bố mẹ xem. Quả đúng như vậy, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Rồi chàng kể cho bố mẹ nghe rằng mình bây giờ là vua núi vàng, đã lấy một công chúa và đã có một đứa con trai 7 tuổi rất kháu khỉnh. Bố nói, chẳng bao giờ lại có chuyện đó. Một kẻ chăn cừu quần áo lôi thôi bẩn thỉu đang đứng đây chính là nhà vua. Nghe cha nói, chàng trai nổi giận, quên mất lời hứa trước kia với hoàng hậu. Chàng xoay chiếc nhẫn, ước sao vợ con đến ngay bên mình. Trong khoảnh khắc, vợ con đến, nhưng hoàng hậu than khóc, trách chồng không giữ lời hứa. Lúc này, chàng mới hối hận nói, ta thật vô tâm quá, nàng hãy thứ lỗi cho ta. Hoàng hậu ngươi giận, nhưng trong lòng không vui. Rồi chàng dẫn nàng ra thửa ruộng bên sông, nơi chàng bước xuống thuyền khi xưa, và kể cho nàng nghe chuyện ngày xưa đã xảy ra với mình. Lát sau, chàng ngã đầu vào lòng nàng và thiêm thiếp ngủ. Đợi chàng ngủ say, nàng rút nhẫn thần khỏi tay chàng và từ từ rút chân để chàng nằm lại. Nàng bế con và cầu chú trở về xứ sở của mình. Khi tỉnh dậy, chàng thấy mình bị bỏ rơi. Vợ con đã đi mất, chỉ còn đôi hài để lại làm dấu. Chàng nghĩ, trở lại với bố mẹ làm sao được nữa, mọi người sẽ cho rằng mình là kẻ lừa đảo. Thế là dù chưa biết sẽ đi về đâu, nhưng chàng đành lên đường. Tới chân một ngọn núi, chàng gặp ba người khổng lồ đang tranh cãi nhau về cách chia gia tài của bố để lại. Thấy chàng, chúng phải gọi lại nhờ phân xử. Chúng nói người nhỏ khôn hơn chúng. Gia tài gồm 3 thứ: gươm, áo và đôi ủng. Khi người có gươm hô, tất cả đầu rụng xuống đất, trừ đầu ta, thì lời ước thành sự thực trong nháy mắt. Ai khoác chiếc áo thì thành vô hình, ai đi đôi ủng thì muốn tới đâu là đến ngay được đó. Chàng bảo, hãy đưa cho ta 3 vật ấy để xem chúng có những khả năng ấy không. Chúng đưa cho chàng chiếc áo, chàng vừa mới khoác lên người thì đã trở thành vô hình và biến thành con ruồi. Sau đó, chàng lại hiện thành người và nói, chiếc áo tốt, giờ đưa cho ta thanh gươm. Chúng từ chối, sợ chàng hô, tất cả đầu rụng xuống đất, trừ đầu ta, thì chúng mất đầu và chàng là người duy nhất còn lại. Nhưng chúng ra điều kiện là chàng chỉ thử dùng gươm chém cây. Chàng thử chém cây, cây đứt như người ta phạt cỏ. Rồi chàng bảo chúng đưa ủng. Chúng từ chối, bảo nếu đi ủng vào, chỉ trong nháy mắt, chàng đã đi rất xa. Chúng chỉ còn cách đứng nhìn. Chàng nói, nếu vậy thì tôi không phân xử nữa. Chúng đành đưa ủng cho chàng, có trong tay cả ba báu vật. Giờ chàng chỉ có nghĩ tới vợ và con. Chàng cầu chú, ước gì ta trở lại núi vàng. Thế là ngay sau đó, chàng có mặt tại nơi mình muốn đến. Đi tới lâu đài, chàng nghe thấy tiếng đàn sáo vui nhộn. Mọi người cho biết vợ chàng làm lễ cưới với người khác. Chàng nổi giận nói, sao lại như thế? Nàng lừa lúc ta ngủ rồi bỏ ta đi như vậy sao? Chàng mặc áo tàng hình và đi vào lâu đài. Khi vào phòng lớn thì thấy một bàn tiệc lớn, hết sức thịnh soạn, khách ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Vợ chàng đầu đội vương miện, ngồi trên ngai vàng. Chàng đến đứng ngay sau nàng mà không ai thấy. Cứ có thức ăn gấp bỏ vào đĩa nàng là chàng lấy ăn liền. Và rượu được rót vào ly nàng, chàng cũng uống hết. Nàng được tiếp thức ăn, đồ uống, luôn luôn mà vẫn không ăn uống được gì. Mọi thứ đều biến mất trong nháy mắt. Nàng đâm ra hoảng sợ và ngượng, đứng dậy về phòng ngồi khóc. Chàng liền đi theo sau. Nàng ngồi nói một mình, phải chăng có quỷ ám ta, hay là người giải thoát ta đến? Chàng hiện nguyên hình người và nói, không phải người giải thoát nàng đến, mà chính là ta, người bị nàng phản bội và đối xử bội bạc. Nếu ta không đến kịp thời nơi này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nàng không xứng đáng để ở lại nơi đây. Đừng để ta nhìn thấy nàng lần nào nữa. Quá xấu hổ, nàng đã bỏ đi biệt xứ. Sau đó, chàng tới phòng lớn và nói to, tiệc cưới kết thúc, chính vua đã về đây. Hoàng hậu gian xảo, bội bạc cũng đã bỏ đi biệt xứ rồi. Các người đã biết mình phải làm gì rồi đấy. Đừng để ta nổi giận thì hậu quả sẽ khôn lường. Các vua, chúa, cận thần quá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nhà vua và cùng lúc hay tin hoàng hậu đã bỏ đi thì hoang mang, lo sợ nên tất cả không ai nói với ai một lời mà chạy tán loạn, không dám ở lại cung đình. Từ đó, chàng lại là chúa tể và lại lên ngôi vua núi vàng.